Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 870, người lục gia. Tại Hoán Thú Thành bị xóa tên, nha, nghe xong Lục Nhất Phong sau khi trả lời, Bạch Phong toát ra một vệt vẻ thoải mái nói, trách không được, hả? Lục Nhất Phong vốn là đối Bạch Phong bỗng nhiên hỏi thăm hai vấn đề cực kỳ hiếu kỳ. Cái này lại nghe được Bạch Phong nói một câu nói như vậy, càng là nghi hoặc không thôi. Nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi, Bạch Phong đại ca, ngươi đến cùng đang nói gì đấy? Bạch Phong nhìn lấy Lục Nhất Phong nói thẳng, cũng không có gì, cũng là ngươi Lục gia đã tại Hoán Thú Thành xóa tên. Chừng. Lục Nhất Phong nghe được Bạch Phong lời này, hai mắt đột nhiên trợn tròn hoảng sợ nói, cái gì? Không thể tin được. Lục Nhất Phong căn bản không thể tin được Bạch Phong lời này chân thực tính. Nhưng thông qua đối Bạch Phong thực lực hiểu rõ, hắn không cho rằng Bạch Phong sẽ dùng loại này nhàm chán nói láo lừa gạt hắn chơi. Chớ nói chi là lúc này ngay tại Hoán Thú ngoài thành. Chỉ cần tiến về phía sau, Hoang Ngôn liền sẽ tự sụp đổ. Nhưng nếu như không phải Hoang Ngôn, Lục Nhất Phong đã không dám hướng xuống tiếp tục suy nghĩ. Phong Nhi, ngươi không phải vẫn muốn ra ngoài lịch luyện sao? Ngươi cũng lớn, hiện tại càng là cắm ở 49 cấp. Vậy liền ra ngoài một mình lịch luyện một phen đi. Bất quá phải nhớ kỹ, bên ngoài nhân tâm hiểm ác, có thể không nên tùy tiện đem chính mình triệu hoán thiên thư bị người nhìn đến. Dù sao ngươi triệu hoán ra thiên thư thế nhưng là bán thần cấp triệu hoán thiên thư. Bên trong có 5 đầu thần cấp triệu hoán thú. Còn có, đã ta cho phép ngươi ra ngoài một mình lịch luyện, đây là ngươi nhiều năm qua vẫn muốn. Vậy chúng ta cũng phải lập cái đổ ước. Ngươi lần này sau khi rời đi, cái gì thời điểm đột phá đến 60 cấp? Cái gì thời điểm mới có thể tại hội Hoán Thú Thành? Không phải vậy miễn về được cho ta mất mặt. Ngươi khả năng đáp ứng. Đồng thời, Lục Nhất Phong trong đầu cũng hồi tưởng lại lúc trước rời đi thời điểm. Phụ thân hắn dùng hết sức chăm chú thái độ đối lời hắn nói. Lục Nhất Phong lúc trước còn tưởng rằng đó là phụ thân hắn đối yêu cầu của hắn. Có thể hiện tại xem ra, giống như sự tình liền không có đơn giản như vậy. Tại sao lại bỗng nhiên cho phép hắn một mình đi ra ngoài lịch luyện? Vì sao muốn để hắn đột phá đến 60 cấp triệu hoán sư mới có thể trở về? Trong lúc đó tuyệt đối không thể trở về Hoán Thú Thành. Dựa theo Bạch Phong hiện tại nói tới, đó là bởi vì hắn Lục gia có kiếp nạn. Một cỗ nồng đậm sát ý chậm rãi từ Lục Nhất Phong trên thân tán phát ra. Hai mắt dần dần biến huyết hồng nhìn về phía Bạch Phong mở miệng nói. Bạch Phong đại ca, ta có thể mượn dùng thanh lân ác giao đồ sát tất cả tham dự người. Ngươi có thể hiểu được sai. Ta nói ngươi Lục gia bị xóa tên, cũng không phải là bị đều đã chết, mà chính là bị còn lại 7 gia tộc lớn liên thủ chèn ép. Trong gia tộc cường giả nên đi đi, cái kia tìm nơi nương tựa gia tộc khác, tìm nơi nương tựa gia tộc khác. Mà phụ thân của ngươi cũng là bị bọn họ liên thủ hãm hại. Thực lực 10 không còn 1, đã đối với những khác 7 gia tộc lớn không tạo được ảnh hưởng chút nào. Có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ đơn giản như vậy. Bạch Phong nhìn lấy sát ý tăng vọt Lục Nhất Phong, trực tiếp mở miệng nói ra. Chừng, Lục Nhất Phong nghe được Bạch Phong lời này, trên người sát ý trong nháy mắt biến mất, trong mắt càng là đột nhiên lóe qua một vệt tinh quang. Kinh hỉ vô cùng hô, thật sao, phụ thân ta không chết? Không chết liền tốt, Lục gia hiện tại không có, nhưng sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ trọng kiến Lục gia, đem còn lại 7 gia tộc lớn đều đạp ở dưới chân. Ha ha, Bạch Phong nghe được Lục Nhất Phong lời này về sau, nhịn không được bật cười nói, tại sao là sớm muộn cũng có một ngày, không nói những cái khác, liền nói ngươi nắm giữ bán thần cấp triệu hoán thiên thư. Một khi trưởng thành, cũng không phải là bọn họ có thể so sánh được. Chớ nói chi là ngươi bây giờ có thể là có thần cấp hoán thú thanh lân ác giao. Liền xem như 7 gia tộc lớn toàn bộ cường giả cùng tiến lên, cũng tuyệt đối không phải thanh lân ác giao thực lực. Điểm này ngươi cần phải vô cùng rõ ràng. Cười khổ, Lục Nhất Phong nghe được Bạch Phong lời này về sau, lúc này nở nụ cười khổ nói. Bạch Phong đại ca, ngươi nói dễ dàng, nhưng đầu này thanh lân ác giao chỗ lấy cùng ta ký kết triệu hoán khế ước, hoàn toàn là xem ở trên mặt của ngươi a, mà lại nghe lệnh của ngươi. Đối với mệnh lệnh của ta, dù là ta nắm trong tay tính mạng của nó cũng hoàn toàn không để ý tới ta à. Nghe được Lục Nhất Phong lời này về sau, Bạch Phong bỗng nhiên toát ra một vệt ngoạn vị nụ cười mở miệng nói. Ngươi có muốn hay không làm đệ tử của ta? Hả? Nghe được Bạch Phong lời này, Lục Nhất Phong lúc này toát ra một vệt vẻ không hiểu. Hắn không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà lại nói một câu nói như vậy. Nghĩ, nhưng rất nhanh, Lục Nhất Phong thì phản ứng lại. Không hề do dự thì cấp ra đáp án của mình. Bạch Phong không có chút nào triệu hoán chi lực. Căn bản cũng không phải là triệu hoán sư. Nhưng thì tính sao? Thử hỏi ai có thể đem hoán thú mang ra hoán thú xâm lâm? Thử hỏi ai có thể một người trấn trụ mấy ngàn trăm cấp thần cấp hoán thú? Tuy nhiên không biết Bạch Phong rốt cuộc là ai. Nhưng Lục Nhất Phong biết. Nếu quả như thật bái Bạch Phong vi sư, vận mệnh của mình tuyệt đối như vậy phát sinh chuyển hướng. Về phần mình nắm giữ bán thần cấp triệu hoán thiên thư, tương lai trưởng thành về sau, cũng là uy chấn một phương cường giả. Có thể thực lực kia đều không nhất định có thể đánh được thanh lân ác giao. Cho nên, hắn biết rõ, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chút đồ vật kia tại Bạch Phong trong mắt không đáng một đồng. Bất quá ngươi chỉ có thể làm ta thực tập đệ tử. Bởi vì, ta sẽ chỉ đem ngươi bồi dưỡng thành cái thế giới này đứng đầu cường giả. Về sau đường liền muốn chính ngươi đi, phải chăng có thể trở thành ta đệ tử chân chính? Vậy phải xem ngươi ngày sau tạo hóa. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Lục Nhất Phong trực tiếp mở miệng. Nói ra, Lục Nhất Phong nghe xong Bạch Phong lời này, trực tiếp choáng tại chỗ, bởi vì hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cái gì gọi là chỉ có thể đem hắn bồi dưỡng đến đại thế giới này đỉnh phong? Về sau đường chính mình đi, về sau còn có cái gì đường? Bạch Phong nhìn ra Lục Nhất Phong nghi hoặc, cũng liền đem vô tận vũ trụ hư không tình huống đơn giản cùng Lục Nhất Phong nói một lần. Mà Lục Nhất Phong sau khi nghe xong, cả người trực tiếp thì choáng tại chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại đại thế giới này bên ngoài lại còn có càng thêm thần bí vũ trụ hư không. Thế mà Lục Nhất Phong cũng không biết, tại cái này vô tận vũ trụ hư không bên ngoài còn có mạnh hơn vô tận vũ trụ hư không. Bất quá, cái kia chính là Bạch Phong muốn đặt chân. Hắn có thể hay không xông ra đại thế giới này đều là vấn đề. Nguyên lai, thế giới lớn như vậy, đã từng ta, thật là có điểm ếch ngồi đáy giếng. Lục Nhất Phong đem những tin tức này triệt để chê cười về sau, không khỏi toát ra một vệt cười khổ lẩm bẩm. Đã ngươi đã bái ta làm thầy, mặc dù chỉ là ta thực tập đệ tử, vậy cũng có tư cách trưởng khống thanh lân ác giao. Chờ ngươi tại đưa nó triệu hoán đi ra về sau, nó sẽ nghe theo ngươi bất cứ mệnh lệnh gì. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Lục Nhất Phong vừa cười vừa nói. Lục Nhất Phong nghe xong, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cho Bạch Phong dập đầu 3 cái hô. Thực tập đệ tử Lục Nhất Phong bái tạ ơn sư tôn. Bạch Phong đối với Lục Nhất Phong cỗ này thực tập đệ tử Lục Nhất Phong lại là vừa lòng phi thường, nhẹ gật đầu cười nói. Tốt, chúng ta đi trước cái này hoán thú thành chơi chơi đi. Muốn đến thất người của đại gia tộc phát hiện ngươi trở về, đối ngươi hẳn là cũng hội cảm thấy hứng thú vô cùng. vừa mới đứng lên Lục Nhất Phong nghe được Bạch Phong lời này về sau. Lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt vẻ băng lãnh nói. Có thù lúc này báo, bọn họ coi như không đến, ta cũng hội tìm tới cửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.